Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 542. Thứ tàn sát người một nhà. Phu nhân, chúng ta đi thôi, thượng quan vô ngân nhìn nét mặt của nàng. Thần sắc cũng là có một chút buồn bã. Hắn tiềm tàng ở bên trong tâm cái loại này tự ti bị triệt để kích phát đi. Theo hắn cùng Bạch Vương cùng nhau hậu, đối phương đều là cường đại tồn tại, mà hắn, dường như cũng là bình yên hưởng thụ của nàng cường đại. Thế nhưng vào giờ khắc này, hắn là bao nhiêu căm hận của mình nhỏ yếu, tâm tư của hắn, quân ngự hàn tối có thể hiểu được. Hắn đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng lúc trước người khác khuyên bảo quá lời của hắn, mở ra đạo thượng quan vô ngân. Kỳ thực, nam nhân tịnh không nhất định phải kiêu ngạo nam nhân, làm thiếp nam nhân cũng rất tốt, hưởng thụ hạ bị bảo hộ tư vị đi. Thượng quan vô ngân khóe miệng như cũ là cay đắng cười. Nói, quân huynh đệ, cùng là thiên nhai lưu lạc người, có hay không? Quân ngự hàn khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Lập tức xoay người, không hề phản ứng hắn, thượng quan vô ngân trên mặt cay đắng cũng là đảo qua mà quang. Kỳ thực tâm trí của hắn, so với Bạch Vương là kiên định rất nhiều thời gian, chỉ cần người khác một điểm, hắn liền có thể hiểu được, mà lúc này, hắn cũng là rất nhanh cũng không mau chung thoát ly đi. Hắn nhìn bên cạnh Bạch Vương, vươn tay, từ trước tới nay lần đầu chủ động dắt tay nàng, lại lần nữa nói, phu nhân, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bạch Vương lạnh lẽo ngón tay run động một cái. Nàng đột nhiên có chút minh bạch, vì sao Chu Thuần cả nhà bọn họ người có thể đi xa như vậy? Sắp sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết, chỉ cần người nhà làm bạn, liền không sợ hãi. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó đuổi kịp bọn họ bước tiến, nhìn bọn họ đã khởi hành, Diệt Một trên mặt cũng là có vẻ lo lắng. Nếu là kia Lầu Các Lý thật sự có chân bảo, bị Chu Thuần bọn họ đoạt đi, kia nhưng sẽ thua lỗ lớn. Thế nhưng Diệt Từ sắc mặt biến thành màu đen, nhắm hai mắt bất tỉnh nhân sự. Lúc này hắn làm sao có thể ly khai? Trừ phi, hắn thật đã chết rồi. Hắn nghĩ tới đây, rũ mắt xuống liêm che tròng lên đáy mắt lãnh mũi nhọn. Hắn nguyên bản kéo Diệt Từ tay chậm rãi rơi xuống ngực của hắn. Sau đó chậm rãi hướng phía đối phương trái tim chuyển vận linh lực. Diệt Từ đã hôn mê không có ý thức, mà bên cạnh những người đó cũng căn bản cũng không có hoài nghi Diệt Một cư nhiên sẽ đối với mình. Người hạ thủ, một lát sau, nằm ở Diệt Một người trong lòng đột nhiên giữa chảy như điên máu tươi. Sau đó liền triệt để không có khí thức, Diệt Từ, mọi người đồng thời hô to, Diệt Một thu tay về, hắn đem Diệt Từ cấp bình phóng ở trên mặt đất, sau đó hắn đứng lên. Nhìn chính vẻ mặt nhàn nhã đi ở trên cỏ người, lạnh lùng nói, nhất định phải giết bọn họ, vì huynh đệ đã chết báo thù. Hắn khí thế trên người đột nhiên giữa mọc lên, mà đứng ở hắn người phía sau, cũng đều là vẻ mặt phẫn hận nhìn phía trước người. Đi, Diệt Một quát lạnh một tiếng, sau đó đầu ngón chân nhẹ chút, muốn bay tới bọn họ phía trước, thế nhưng không nghĩ đến hai chân của hắn vừa rời. Đỉnh đầu liền vang lên một trận cự hưởng, sau đó cả người hắn bị một cỗ bàng bạc khí tức cấp áp ở trên mặt đất. Bên này động tĩnh đương nhiên là nhượng người phía trước dừng bước. Nhìn ngả cái ngã gục người, mấy tiếng làm càn tiếng cười vang lên, "Mami, nhị thiếu có thể truyền nhiễm sao?" Chu Bảo Bảo vừa cười vừa hỏi. "Đương nhiên có thể," Chu Thuần cười tiên phủ hậu ngưỡng. Cũng không muốn muốn, nơi này là nơi nào? Kia, Diệt Thế lão nhân, biến thái đến cái loại này trình độ. Có thể tùy ý để cho người khác khi hắn tổ chim bay tới bay lui sao? Diệt Một chăn người bên cạnh nâng khởi đến. Hắn xoa xoa trên mặt bụi đất, kiệt lực ẩn nhẫn đáy lòng tức giận. Hết chương.